Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, đem địa phương đưa ra đến. Canh thứ hai, Thiên Đại Nhân Quả giáng lâm tại Lý Đường. Nhìn xem Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong chắc chắn ánh mắt, Lý Thế Dân thật lâu đều không nói tiếng nào. Trực giác nói cho hắn biết, hai vị quốc sư nói có thể là thật. Trên Kim Loan Điện, Lý Đường Vương triều những đại thần khác cũng tại. Bọn hắn nghe được Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong ngôn ngữ về sau, trong lòng đúng là không hiểu thở dài một hơi. Không có cách, đủ loại dấu hiệu cho thấy Đại Hán Ngọa Hổ Thành sớm đã thành Lý Đường đều không chọc nổi tồn tại. Nếu như có thể chặt đứt cùng bọn hắn tất cả nhân quả, vậy liền không thể tốt hơn. Đã hai vị quốc sư như vậy chắc chắn, trẫm liền tin các ngươi một. Trầm tư ước chừng một canh giờ, Lý Thế Dân lúc này mới làm ra quyết định. Nhưng là muốn cụ thể làm sao trảm nhân quả, liền dựa vào hai vị quốc sư. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Chặt đứt nhân quả nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần bệ hạ lập tức hạ lệnh triệu hoán tất cả tiềm phục tại Đại Hán Vương triều mật thám, đồng thời xem trọng Long Vương, để hắn không cần lại đi khiêu khích Ngọa Hổ Thành, về sau Ngọa Hổ Thành tiến, chúng ta liền lui. Tiên Võ Đại Lục sao mà rộng lớn, lo gì không có ta Lý Đường Vương triều đất dung thân. Lý Thế Dân làm ra quyết định dùng một canh giờ, nhưng mà Viên Thiên Cương chỉ nói không đến thời gian chừng nửa nén hương. Trong lời của hắn liền một cái ý tứ, không trêu chọc Ngọa Hổ Thành, người ta đến ta liền đi, tóm lại chính là không lẫn vào. Cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe lệnh. Nghe xong Viên Thiên Cương ngôn ngữ, Lý Thế Dân nhéo nhéo mi tâm, sau đó mở miệng, thần tài, người lập tức dựa theo quốc sư an bài đi làm. Mặt khác trên trời rơi xuống lư đồng sự tình, chúng ta cũng không cần phái người đi truy tra, hết thảy thuận theo tự nhiên. Vâng, bệ hạ. Cứ như vậy, Lý Đường Vương triều tại Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong theo đề nghị quyết định tạm thời nhường ra phương này sân khấu, không có tư cách tham dự sự tình, nếu như cứng rắn muốn tham dự, kết quả là thua thiệt, cuối cùng vẫn là Lý Đường Vương triều. Bên này, Lý Đường Vương triều có hai vị cao nhân chỉ điểm dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thế nhưng là Minh Chu Vương triều liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Trên Kim Loan Điện, Chu Nguyên Chương nghe xong thiên tướng bẩm báo về sau, trong mắt trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian cho ta phái ra cẩm y vệ đuổi theo tra việc này. Trên trời rơi xuống dị núi, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nói không chừng chúng ta còn có thể từ đó nhìn trộm ra trường sinh chi bí. Vâng, bệ hạ. Một vị thân mang áo đen hán tử khom người lui ra ngoài. Cho dù cái này cẩm y vệ thống lĩnh đi xuống thật lâu, Chu Nguyên Chương vẫn như cũ ở vào trong hưng phấn. Trở thành hoàng đế về sau, hắn liền muốn vĩnh viễn đem cái này hoàng vị cho ngồi xuống. Cho nên Chu Nguyên Chương thời thời khắc khắc đều đang hỏi thăm có quan hệ thành tiên trường sinh sự tình. Đáng tiếc, nhiều năm qua tin tức gì cũng không có. Thẳng đến trên trời rơi xuống lư đồng xuất hiện. Đúng rồi, Hồ Ái Khanh, Đại Hán chuyện bên kia an bài thế nào? Chúng ta có không có hy vọng cầm xuống cái kia U Châu? Trọn vẹn qua nửa cái thời điểm về sau, Chu Nguyên Chương mở miệng lần nữa. Nhất gần một đoạn thời gian, nghe được Đại Hán bên kia gió nổi mây phun, hắn thực sự là lòng ngứa ngáy không được, hận không thể lập tức liền tham dự vào. Nếu như có thể cầm xuống U Châu lại thu hoạch được trường sinh chi thuật, Minh Chu Vương triều chẳng phải là muốn sừng sững tại Tiên Lục chi đỉnh. Bệ hạ, theo thám tử đến báo, Đại Hán hiện tại trừ Ích Châu, Đông Ngô bên ngoài đồng đều đã mất vào Ngọa Hổ Thành trong tay. Ngọa Hổ Thành trong tay chính là Lưu Bá Ôn phụ tá cái kia thế lực. Trên Long ỷ, nghe vậy, Chu Nguyên Chương hai đầu lông mày sát khí bỗng hiện. Đúng vậy, bệ hạ. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương nổi giận, Hồ Duy Dung trong lòng vui mừng. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cho Chu Nguyên Chương bẩm báo Đại Hán Vương triều chuyện bên kia. Chỉ bất quá nhận lấy chuyện này ảnh hưởng, còn chưa tới cùng mà nói. Cái này phản quốc tặc tử, đáng chém cửu tộc. Chu Nguyên Chương nắm đấm bóp, rung động đùng đùng. Loại cảm giác này thật rất phức tạp. Nhất là nghe được mình đã từng thần tử đi phụ tá người khác còn lấy được thành tựu không nhỏ. Chu Nguyên Chương liền áp chế không nổi lửa giận muốn bộc phát. Ghen ghét, phẫn hận, phản bội, tóm lại tâm tình gì đều có. Bệ hạ, lại có mấy ngày chính là Ngọa Hổ thành lập quốc thời điểm. Đến lúc đó chúng ta có thể để mật thám hiện tại bên kia làm một ít chuyện. Sau đó chúng ta lại xuất binh, lần này, Hồ Duy Dung thân thể cung rất thấp. Ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy trong mắt của hắn sát cơ. Tốt, việc này liền từ ngươi đến an bài. Đối cho Lý Đường Vương Triều cùng Triệu Tống Vương Triều đồng thời phát ra nước. Liền nói chúng ta muốn mượn đạo tiêu diệt Ngọa Hổ Thành. Vâng, bệ hạ, nghe được nơi này, Hồ Duy Dung hưng phấn nắm chặt lại quyền. Lần này, hắn rốt cục có thống lĩnh Minh Chu Vương Triều đại quân cơ hội. Đến lúc đó ngay tại Minh Chu Vương Triều bên này đối U Châu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định thời điểm. Bí cảnh bên trong, Văn Hạo mang theo một đoàn người xuất hiện ở Linh Sơn một đỉnh núi nhỏ phía sau. Tính đến lui tới Trường An thời gian, nhiều nhất chỉ có thể tại bí cảnh bên trong đợi nửa ngày. Nửa ngày sau mặc kệ phát sinh cái gì cũng phải ra ngoài. Âm thầm tính toán một phen về sau, hắn nhìn phía sau tuyệt tình tuyệt nghĩa cùng Lãnh Ngưng bọn người. Sư tỷ, đợi cầm xuống cái này mười mấy tên huyết sát tông đệ tử, chúng ta liền rời đi Thương Mộ Tông như thế nào? Rời đi Thương Mộ Tông? Vì cái gì? Nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, Lãnh Ngưng bọn người phi thường không hiểu. Dưới mắt hình thức một mảnh tốt đẹp, rời đi mật đạo về sau, bọn hắn đã lặng lẽ nhổ xong huyết sát tông 40 mấy tên đệ tử. Phía bên mình thực lực cũng tụ lên gần 20 người tiểu đội tiếp tục như thế. Liền xem như đối huyết sát tông đến cái đại phản sát cũng không phải không có khả năng. Sư tỷ, vị cao nhân kia để ta nửa ngày sau lại đi tìm nàng. Ta thực sự là dưới mắt không có lý do thích hợp. Văn Hạo lần nữa chuyển ra, cao nhân, Vân Sơn bà cho ngươi đi gặp nàng. Tốt, quá tốt rồi. Văn Hạo ngươi đi cần phải hào hào, quả nhiên, cao nhân xuất mã chính là không giống. Lãnh Ngưng ba người thái độ lập tức tới 180 độ chuyển biến lớn. Tuyệt tình, tuyệt nghĩa, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt sư tỷ bọn hắn. Còn có không thể lại đi tìm huyết sát tông phiền phức, nghĩ nghĩ. Văn Hạo làm ra an bài. Vâng. Chúa công, nghe vậy, tuyệt tình tuyệt nghĩa trùng điệp gật đầu. Bọn hắn là Văn Hạo tâm phúc, tự nhiên biết nhà mình chúa công trong lời nói có hàm ý nói là cái gì ý tứ. Hai người cũng biết, nhà mình chúa công căn bản không phải đi gặp cái gì cao nhân, mà là muốn tới thế tục đại bản doanh đi. Động thủ, thu xếp tốt đây hết thảy. Văn Hạo phất phất tay, dẫn đầu hướng nơi xa vọt tới. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, một tên sau cùng huyết sát tông đệ tử ngã xuống tuyệt tình thủ hạ. Chúa công, đây là trấn thủ đầu này mật đạo huyết sát tông đệ tử trên thân tìm ra tất cả linh thạch. Tìm tòi một phen về sau, tuyệt nghĩa đưa qua một cái túi nhỏ. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Văn Hạo để hệ thống thu bên trong linh thạch. Lần này, chung chém giết huyết sát tông đệ tử 17 người, thu hoạch được hạ phẩm linh thạch 430 khối. Phía sau mấy lần đánh giết bên trong, Văn Hạo cũng không có đem tất cả linh thạch đều đổi thành ngưng khí trung kỳ đệ tử. Hắn còn lưu lại một chút, liền nghĩ lại triệu hồi ra một vị ngưng khí hậu kỳ đệ tử. Dạng này coi như mình đi ra.